Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233. 52 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 1. Xuân Hương kinh ngạc, công chúa cùng phỏ mã bình thường không đúng bàn. Làm sao có thể đột nhiên nghĩ đến muốn gặp phỏ mã? Quân Nghiên mới sẽ không nói cho Xuân Hương. Nàng chỉ là muốn nhìn một chút phỏ mã có bao nhiêu sao mỹ mạo, mới có thể làm Vĩnh Lạc công chúa váy hạ chi thần. Hơn nữa vị diện này không tồn tại chỉ một CP. Nếu Quân Nghiên vui, đừng nói lấy lòng một người nam nhân, chính là lấy lòng 10 cái nam nhân đều có thể, tương đương với nữ tôn vị diện. Nô tỳ phải đi ngay. Thỉnh Quân Nghiên gật đầu, đi thôi. Nhường Vân Lộ giúp ta chuẩn bị một chén hạnh nhân canh, là, giây lát. Ngoài cửa nghe thấy tiếng bước chân, Quân Nghiên ngồi ở trên bàn, uống có phòng bếp nhỏ làm được hạnh nhân canh, ngày dễ chịu thật. Đương kim phỏ mã, chính là Hà Thái Sư con trai, danh gọi Hạ Anh, tự hữu chi, Hạ Anh cho dù là đương triều phỏ mã thấy Quân Nghiên cũng phải đi quỳ lễ. Hạ Anh tương đương với là hoàng gia ở rể tới được con rể. Cho nên hết thảy đều nghe theo Quân Nghiên an bày. Ở cổ đại thượng công chúa, nhưng là vô thượng vinh quang, có thể cho gia tộc thăng chức rất nhanh. Nhưng cố tình, Hạ Anh cũng không như vậy cho rằng. Hạ Anh lấy thượng Vĩnh Lạc công chúa lấy làm hổ thẹn. Như lương Quân Nghiên như mặt ngoài giống như phóng, đãng cũng tốt, khả năng thích nhất chính là nhường khác nam nhân đến vũ nhục hắn. Hắn là Quân Nghiên danh chính ngôn thuận phu. Êm đẹp còn muốn chịu hậu viện nam nhân khí, quả thực là làm người nghe kinh sợ, không biết công chúa gọi vi thần cái gọi là chuyện gì. Hữu chi Quân Nghiên rõ ràng cảm giác được phía dưới quỳ Hạ Anh thân thể run lẩy bẩy. Hắn đã thật lâu không có gọi qua hắn, trước kia luôn luôn đều là phỏ mã gọi, hiện thời gọi hắn hữu chi, ngược lại nghe không quen. Quân Nghiên nói, đứng lên đi. Trên đất mát, nghe Xuân Hương nói, ngươi ở thư phòng sửa sang lại tấu chương. Vi thần sợ hãi, chỉ là nhàn đến vô sự lật xem tấu chương mà thôi. Vi thần tư chất ngu dốt, cũng chỉ có thể người chậm cần bắt đầu sớm. Hảo hảo tường đọc Quân Nghiên nói. Xuân Hương, đi cấp phỏ mã nấu ấm trà đến, Xuân Hương ứng thanh. Biết đây là công chúa cố ý đem nàng phái đi đi ra ngoài. Vì chính là đổi lấy cùng phỏ mã một chỗ cơ hội. Nàng tiếp đón trong viện khác nha hoàn. Đi rồi, hơn nữa cẩn thận mang theo môn. Hữu chi, bản cung thích trực lai trực khứ nhân. Người đối với ta, đại cũng không tất mỗi câu đều phải tinh tế châm trước. Bản cung nói qua, bản cung từ cùng ngươi thành thân sau. Coi ngươi như là người một nhà. Người ta vợ chồng một hồi. Hà đến mức này, Hạ Anh nói. Công chúa nói là vi thần câu nệ. Quân Nghiên đứng dậy, cầm hai tay của hắn. Hắn theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng lại bị Quân Nghiên gắt gao nắm giữ. Hữu chi? Bản cung là cùng thủy mãnh thú sao? Không, điện hạ ngài tốt là mani kia vì sao không dám nhìn bản cung? Bản cung bộ dạng xấu. Quân Nghiên tựa tiếu phi tiếu nói. Không. Công chúa mạo nhược thiên tiên, vậy ngươi liền nhìn xem bản cung, Hạ Anh chỉ là hơi chút ngước. Mát, nhìn thoáng qua, liền khó có thể rời ánh mắt. Thê tử của hắn, từ trước đến nay sáng rọi bắn ra bốn phía. Hôm nay cũng không biết sao. Vậy mà theo cặp kia đẹp đẽ nhiều màu con ngươi nhìn ra một tia ôn nhu. Đó là chưa bao giờ từng có. Lương Quân Nghiên luôn luôn cao cao tại thượng. Làm việc không cần để ý của hắn ý tưởng, làm chuyện gì đều là trực lai trực khứ, không có bất kỳ ý nghĩ, cố tình là như thế kiêu ngạo ương ngạnh nhân, cũng là chiếm được hướng dã cao thấp tán thành. Lúc trước nếu không phải của nàng một câu nói, bản thân cũng sẽ không thể biến thành đương triều phỏ mã. Hàng xóm ngõ nhỏ tranh tương truyền tụng trò cười, đơn giản là nàng, bản thân trở thành rùa vương bát. Hắn không thể lấy Quân Nghiên thế nào, có thể làm cũng chỉ có nhẫn. Hết chương.